Phật sư sổ tay, chương 288, loa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San bằng bụi gai, xuyên qua vàng mảnh si thể thao tại thời gian đại lục ở bên trên tự do gieo hò. Ashley nhìn xem hư cảnh địa đồ trên soát đi ra mới ngăn chứa, mỗi khi phía trước đường đi xuất hiện đáng giá đi một lần. Lại đến khám nhà diệt tộc thời gian, đẳng chiến đấu ngăn chứa liền lập tức né tránh, để xe thể thao kiên định hành tẩu tải. Sóng tốn thời gian, lộ tuyến trên, trừ phi là trên đường xuất hiện thuật sư hình chiếu dạng này oan đại đầu Ashley mới có thể miễn vì khó chỗ đâm chết nó. Tối nay chỉ có hai người bọn họ cũng không thích hợp tiến hành chiến đấu, coi như chiến đấu cũng tất nhiên cần phải tiêu hao rất nhiều linh hồn năng lượng còn không bằng mở rộng thăm dò phạm vi, nhìn xem có cơ hội hay không gặp phải đặc thù hư cảnh kiến trúc. Mà lại, bọn hắn tối nay cũng không có chiến đấu tâm tình. Xe phía trên bầu không khí một mực giữ yên lặng, nhưng không phải xấu hổ loại kia trầm mặc mà là đến trễ mấy giờ người, lúc đầu chỉ là thuận đi ngang qua đến nhìn xem, lại phát hiện hẹn hò đối tượng thế mà còn tại nguyên chỗ chờ đợi mình tốt a liền là xấu hổ. Nhưng loại này xấu hổ cũng không biết khiến người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại có loại ngầm hiểu lẫn nhau ấm áp. Loa nhỏ, thật lâu Ashley bỗng nhiên biệt xuất một câu như vậy. A, Sonia không dám tin tưởng lỗ tai mình, người nói cái gì, ta nói ngươi loa nhỏ. Tại trường học diễn đàn đi qua nhiều ngày kịch chiến tẩy lễ, Sonia tự nhiên là đem cãi nhau phe phái tăng lên tới tầng thứ cao hơn, làm người khác mắng ngươi thời điểm, ngươi tuyệt đối không nên phản bác mình không phải, mà là muốn phản kích tới. Phản kích lại phân làm 3 cấp độ, hạ sách là ăn miếng trả miếng, trung sách là chuyên môn định chế, mà lên sách thì là. Có thể động thủ cũng đừng động khẩu. Sonia trực tiếp duỗi tay nắm lấy Ashley lỗ tai. Tốt người hôm nay cũng dám mắng ta, ngày mai dám làm chuyện gì ta cũng không dám muốn a. Uy uy uy, ta đang lái xe, phía trước có chỉ trảm ngư long đi ngang qua. Vì cái gì mắng ta? Chấm, người như thế xuẩn ta mắng ngươi hai câu làm sao? Ta chỗ nào xuẩn, người ở yên tại chỗ đợi hơn 2 giờ còn chưa đủ ngu xuẩn. Ashley lớn tiếng nói, may mắn thời gian đại lục không có. Khu trục bí độc nếu là đặt ở tri thức chi hải, ngươi bây giờ sớm đã bị tri thức sinh vật phân mà ăn chi. Ta lại không phải người ngu, Sonia không phục, người cho rằng ta là người sao, một chút thường thức đều không có liền đến sông sáo hư cảnh. Tại nhóm chúng ta phân biệt bắt đầu từ ngày đó, ta mỗi ngày đều tại thời gian học tập đại lục tri thức, mỗi ngày đều tại lật qua lật lại lỗi thời gian đại lục chú ý yếu tố, hư cảnh cơ chế, các loại tri thức sinh vật ứng đối phương pháp. Ta đương nhiên biết rõ, không có việc gì mới. Chờ người a, làm sao có thể không có việc gì? Ashley đều khí cười, ta vừa mới nhìn địa đồ đều trông thấy, Bạch Nghiêu đã cách ngươi rất xa, nhiều nhất tiếp qua một giờ tĩnh vực liền sẽ đuổi kịp ngươi. Tại tĩnh vực trước khi đến ta khẳng định liền sẽ rời đi hư cảnh a, vạn nhất ngươi không có chú ý tới đây. Người trước cũng đã nói, tĩnh vực là lặng yên không một tiếng động, làm ngươi phát hiện tĩnh vực thời điểm, ngươi liền đã chạy không thoát. Tóm lại ta có thể chạy trốn được, nhưng ngươi rõ ràng không cần mạo hiểm như vậy. Ashley phàn nàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lại không để ngươi các loại, ngươi liền bình thường thăm dò hư cảnh đi lên phía trước là được, tại sao phải đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Ta nói ngươi xuẩn chẳng lẽ không đúng không? Đông, lần này Sonia chân nộ rắn rắn chắc chắc chùy á sử một cái. Ashley cảm giác mình linh hồn năng lượng đều bị đánh tan một chút xíu. Ngươi là kiếm cơ không phải nắm cơ a? Vì cái gì đánh người mạnh như vậy, quảng cáo. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Sonia hung tợn nói ra, nói xong 12:30 tập hợp kết quả đến chỉ có ta một người. Người liền xe đều không có lưu lại cho ta, tờ giấy đều không có một chương. Ta trước kia cảm thấy người chỉ ít còn có nói lời giữ lời cái này ưu điểm, hiện tại ta sẽ không bao giờ lại tin người cái này đại lừa gạt. Đây là tỷ lệ sai số phạm vi bên trong sự cố. Ashley phản bác, ta tối nay liền là đột nhiên có việc đến không, lại không phải cố ý, chờ ta an định lại đều đã 2 giờ về sau, ta cái này không lập tức tiến đến cùng các ngươi tụ hợp sao? Vậy ngươi xảy ra chuyện gì, nói ra để bản kiếm cơ cao hứng một cái. Không thể nói, An Nam khế ước như là miệng bóng bàn ngăn chặn Ashley miệng. Còn có lần nữa sao? Đại khái suất sẽ có. Ashley suy nghĩ một chút trước mắt táng dụng cụ sự vụ sờ tình huống. Thậm chí khả năng liên tục mấy ngày không thể tới hư cảnh. Cho nên ngươi ý là, Sonia nheo mắt lại, ngươi đã không thể nói nguyên nhân, lại muốn tiếp tục xin phép nghỉ. Là, Ashley trả lời có chút hủy khuất, thế đạo gì a, nó mới là cái đội ngũ này nhà đầu tư a, làm sao luân lạc tới muốn bị thiền viên răn dạy. Làm người đầu tư, nó không làm việc không phải chuyện đương nhiên à, càng đừng đề cập nó là có chính quản lý từ, mặc dù không thể nói ra được. Nó lặng lặng chờ đợi kiếm cơ vòng tiếp theo của trách bộc phát, không qua qua một hồi lâu kiếm cơ đều không có lên tiếng. Ta lần sau sẽ tận lực đem xe lưu cho các ngươi. Ashley nói ra, mặc dù địa đồ mượn không, nhưng có chiếc xe này các ngươi hẳn là có thể duy trì thuật lực cao tốc tăng trưởng. Sonia đột nhiên hỏi, so vượt ngục còn nguy hiểm không? Ashley trầm mặc một lát, nguy hiểm một chút xíu đi. A theo Sonia một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được cười khẽ, bầu không khí lại khôi phục trầm mặc. Chờ bọn hắn rốt cục đâm chết tối nay cái thứ nhất thuật sư hình chiếu, Sonia nói ra. Thật nhàm chán a, vậy ngươi hát một bài. Ngươi liền không có gì có thể chia sẻ sinh hoạt sao? Có, nhưng toàn cũng không thể nói. Ashley nhún nhún vai, không nên nói, ta chỉ có thể dùng câu đố nhân phương thức nói ra. Ồ, Sonia đến điểm hào hứng. Làm sao câu đố pháp? Thí dụ như nói ta hiện tại nổi danh. Ashley suy nghĩ một chút nói ra. Trong sinh hoạt không chỉ có muốn đối mặt bị cấp trên quấy rối tình dục phong hiểm, mà lại sinh mệnh bên trong thêm một cái cần dùng sinh mệnh bảo vệ. Người, cái gì người? Không thể nói, nữ nhân, 30 tuổi phía dưới nữ nhân, 22 tuổi phía dưới nữ nhân, 18 tuổi phía dưới nữ nhân. Sonia chấn kinh, xem người ngươi đều mấy tuổi, thật sự là không biết liêm sỉ thế mà còn. Thật không phải ngươi muốn như thế. Ashley bất đắc dĩ, mà lại ngươi vì cái gì không hỏi xem cấp trên quấy rối tình dục, ngươi không có chút nào quan tâm cái này sao? Bởi vì điểm này khẳng định theo ngươi nói không đồng dạng. Sonia 10 điểm chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tóm lại, mặc dù ta rất muốn cùng ngươi đậu đen rau muống ta gần nhất ta gặp phải sự tình, nhưng ta thực tế làm không được. Ashley nói ra, đằng những sự tình này toàn bộ hoàn tất ta sẽ từ từ theo ngươi giảng những ngày này cố sự. Vậy ta tạm thời liền ôm lấy mong đợi chờ đợi đi. Sonia nhìn xem bên ngoài ngược dòng kim vũ chợt nhưng nói ra. 2 ngày trước gió gặp hạc phái người tìm ta, gió gặp hạc ngươi có thể hiểu thành chuyên môn giúp ca cơ gia ca thương hội, bọn hắn hy vọng có thể vì ta chế tạo riêng một khúc chiến ca, nếu như thời gian tới kịp thậm chí có thể làm năm nay trường đại học thi đấu vòng tròn khúc chủ đề. Còn có Celia học tỷ ngươi nhưng có thể quên nàng là ai, đi qua nàng dẫn tiến ta đã thành công tại một bộ nguyệt chín kịch thu hoạch được một vai, mặc dù không phải nhân vật nữ chính, hơn nữa còn là nhân vật phản diện nhân vật nhưng phần diễn cơ bản giống như là nữ số 2. Vậy ngươi đầu gió đến a, Ashley nói ra, nếu như đóng vai thật tốt, nhân vật phản diện phối hợp diễn tại người xem lưu lại ấn tượng là tuyệt không kém hơn nhân vật chính. Ta cũng cảm thấy như vậy. Sonia gật gật đầu, cười lạnh nói, hừ, đám kia quý tộc thực cũng không có an cái gì hảo tâm, ta gần nhất thanh danh, bọn hắn đã muốn lợi dụng ta danh khí, nhưng lại xem thường ta xuất thân, không nguyện ý vì ta an bài cái gì tốt nhân vật, cho nên nhét cái nhân vật phản diện vị trí cho ta, liền nghĩ nhìn ta xấu mặt lưu lại tiếng xấu. Nhưng không có cái gọi là tại khiến địch nhân thất vọng, về điểm này, ta từ trước tới giờ không làm cho người thất vọng. Ashley từ không nghi ngờ kiếm cơ năng lực trên người nàng cái kia cỗ nguồn gốc từ lùm cỏ phản nghịch để cho nàng từ hướng nội bên ngoài tàn mát ra bất khuất tự tin, dường như trên thế giới này cũng không có cái gì có thể đè sập nàng lông mày. Có lẽ trước kia sẽ có, dù sao kiếm cơ trung quy là lẻ loi một mình kẻ yếu. Nhưng bây giờ, nàng nhược điểm đã bị Ashley đền bù trên. Nàng không phải là kẻ yếu, cũng sẽ không là lẻ loi một mình. Ashley bỗng nhiên cảm thán nói, nhóm chúng ta giống như đã thật lâu không có dạng này đơn độc ở chung. Đúng vậy a, thôn cô liễm hạ mí mắt, có ma nữ tại có một số việc ta cũng không tốt hàn huyên với ngươi. Ngược lại không phải là nói muốn giấu giếm nàng, chỉ là sẽ có chút ngượng ngùng. Phốc phốc, ngươi cười cái gì cười? Không, ta không phải đang cười ngươi, ta thực rất có thể hiểu được ngươi loại tâm tình này. Ashley cười nói, tựa như một đóa kiều diễm muốn nở rộ hoa, ma nữ chỉ nhìn thấy ngươi xinh đẹp hoa lá, cho nên ngươi sẽ muốn ở trước mặt nàng duy trì mình rụt rè. Nhưng ta xem qua ngươi còn không có nở rộ trước, giấu ở trong đất cũng không tốt rễ cây, cho nên ngươi ở trước mặt ta sẽ càng có thể trầm tĩnh lại. Thông tục điểm lời nói, có thể sử dụng câu kia là cá nhân đều có thể dán nhãn. Bề ngoài cao lãnh quen thuộc về sau là người nói nhiều. Đại đa số người cũng xác thực là như thế, lần đầu gặp mặt khẳng định phải duy trì tốt chính mình hình tượng, thẳng đến song phương hiểu rõ mới chậm rãi bại lộ mình chỗ biến thái. Người ý là ta chỉ là một cái đồ có biểu mỹ thiếu nữ quảng cáo. Người nói đồ có biểu mỹ thiếu nữ giống như rất không đáng tiền đồng dạng. Ashley nói lầm bầm, bất quá ta cảm thấy người đồ cũng không cần tại ma nữ trước mặt như vậy câu nể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, ma nữ cũng không phải là loại kia, lại bởi vì ngươi xuất thân liền xem thường ngươi cái loại người này. Lần, ngươi muốn giấu đi những cái kia dính lấy bùn đất rễ cây thực cũng rất khả ái. Kiếm cơ theo dõi hắn không nói chuyện, Ashley nhún nhún vai nói ra. Đương nhiên, ta chỉ là cho cái đề nghị mà thôi, trước mắt tiểu đội không khí ta đã rất thỏa mãn, coi như không tiếp tục làm sâu sắc lực ngưng tụ cũng không quan hệ. Nếu như ngươi càng ưa thích tri thức chi hài lúc ngồi đấy thuyền nhỏ nhóm chúng ta, ta cũng có thể lý giải. Tốt, suy nghĩ kỹ một chút, luôn theo ngươi cái này xú nam nhân trò chuyện thiếu nữ tâm sự quả thật có chút không ổn. Sonia bưng cái cằm nói ra, ta cũng là thời điểm thay cái khuê mật, đầu tiên ta không thối, lần, ngươi không là nam nhân. Sonia vô ý thức liền vận dụng trường học diễn đàn đối dây kỹ xảo. Đi qua một phen loa nhỏ cấp bậc cãi nhau về sau thôn cô đại hoạch toàn thắng. Nhìn vẻ mặt khó chịu lái xe, Sonia chợt nhưng nói ra. Nhóm chúng ta đã ly khai tri thức chi hải. Cho nên tổ hai người đội thời gian đã qua, sau đó liền là tổ ba người đội, tổ bốn người đội, năm người tổ đội. Đội ngũ sẽ càng ngày càng lớn mạnh, nhóm chúng ta cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Đúng vậy à, Ashley từ kính chiếu hậu bên trong nhìn nàng. Đây chính là ta kế hoạch, ta sẽ giúp ngươi, Sonia nói ra, mặc dù ta khả năng không quá nguyện ý, nhưng ta sẽ giúp ngươi, bởi vì nếu như đội ngũ càng ngày càng mạnh, vậy chúng ta thăm dò hiệu suất cũng sẽ càng ngày càng cao, ta từ đó thu hoạch được ích lợi sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi từ đó thu hoạch được ích lợi cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ashley ngoài ý muốn nhìn về phía Sonia, kiếm cơ lại nhìn xem bên ngoài ngược dòng kim vũ, trong mắt lóe ra ánh sáng. Ta sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc, lại muốn ca hát, lại muốn diễn kịch, lại muốn tham gia trận đấu, ngươi trong hiện thực gặp phải phiền phức cũng đừng tìm ta xin giúp đỡ, ta không rảnh cũng không thể lực giúp ngươi. Thôn cô ôn nhu nói, có điều, nếu như ngươi thật nhất định phải quỳ xuống đi cầu ta lời nói, ta cũng không phải là không thể tại hư cảnh nhiều giúp ngươi một chút. Quỳ liền không khả năng quỳ tại ta bên kia, chỉ có tại khẩn cầu cái nào đó kỳ tích thời điểm mới sẽ vận dụng cái này nghi quỹ. Ashley cười nói, có điều ta miễn vì khó liền tiếp nhận ngươi phần này khó chịu hảo ý đi. Cái này thật theo ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Vậy ngươi nhớ kỹ cũng đừng làm tiếp hư cảnh bọn người loại chuyện ngu này, quả thực là kéo thấp nhóm chúng ta bình quân IQ. Ai cần ngươi lo, loa nhỏ. Lisi cảm giác khuôn mặt ẩm ướt, lau lau chảy xuống ngụm nước nghiêng người sang ngủ tiếp, mông lung gian trông thấy Ashley khóe miệng có chút dương lên. Lisi trong lòng lầm bầm. Ba cười đến vui vẻ như vậy, tại làm mộng đẹp sao? Dia nói ra, có thể là ngục linh trước huấn luyện a, nó biết mình sớm muộn sẽ bị mũ đỏ bắt lấy, cho nên muốn bảo trì lạc quan tâm tính. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.